Thập niên 80, người chồng hung dữ là người xuyên từ cổ đại đến. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Phân muốn đi lạc thành, nhưng lại không nỡ đóng cửa quán ăn ở kinh thị. Mỗi năm chỉ cần duy trì thôi cũng kiếm được 2-3 vạn, trong khi lương ở thành phố bây giờ, cao lắm cũng chỉ 5-60 một tháng. Hai vợ chồng công chức không ăn không uống một năm cũng chỉ được hơn 1.000, bà nói, các con nhìn xem. Đóng quán ăn thì tiếc biết bao. Đóng là chắc chắn không thể đóng rồi, phải tìm một người đáng tin để cùng hợp tác, cũng giống như mở chi nhánh vậy. Bà nội Chu suy nghĩ một hồi về người phù hợp. Mẹ của Hàn Tích ở đơn vị có hiệu quả làm việc kém, thấy quán ăn làm ăn phát đạt, thực ra cũng muốn mở quán, nhưng chưa từng kinh doanh, không dám đem hết tiền tiết kiệm ra mạo hiểm. Hơn nữa, Tần Tố Vấn lại là người thân bên bà, con dâu bà còn 2 đứa con trai. Chắc chắn sẽ ưu tiên nghĩ đến người nhà mình, nên không thể tự mở lời được. Bà nội Chu đề nghị, hay là gọi anh cả chị dâu của Phúc Sinh đến, mẹ nghe nói anh cả chị dâu cũng được lắm. Cao Phân lập tức lắc đầu, 10 ngón tay còn có món ngắn món dài, đến lúc đó lại sinh chuyện bất hòa giữa anh em. Không ổn đâu, rồi nhà thằng hai lại làm loạn lên. Cao Phân nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng quyết định để bà họ của Phúc Sinh chính là Tần Tố Vấn góp vốn vào quán ở kinh thị. Bà là người biết ơn, nếu không phải Hàn Nguyên Tông tìm được manh mối, thì Phúc Sinh cũng chưa chắc thuận lợi nhận lại thân phận như vậy. Quán ở kinh thị để bà họ Phúc Sinh góp vốn vào, mẹ ở lại trong tiệm, cũng dễ sống hòa thuận với bà ấy. Chu Cẩm cười nói, con đã nói thì để mẹ đi nói với Tố Vấn, bà ấy chỉ là ngại làm kinh tế cá thể thôi. Tiểu Ngọc còn nói rồi, vài năm nữa còn có làn sóng thất nghiệp, chi bằng bây giờ nhảy vào kinh doanh còn hơn. Tần Tố Vấn là người đầu óc nhanh nhảy, thực ra là do Hàn Nguyên Tông không kéo nổi mặt mũi, sợ hàng xóm đồng nghiệp cười chê vợ mình mất việc rồi đi làm kinh tế cá thể. Tần Tố Vấn làm công tác tư tưởng cho chồng, nói kiếm tiền không phải chuyện đáng xấu hổ, một mình Cao Phân kiếm được bằng cả hai vợ chồng họ làm 10 mấy năm, bất kể ông có đồng ý hay không. Bà nhất định sẽ góp vốn vào. Hàn Nguyên Tông chỉ rằng co một đêm là đồng ý. Đúng vậy, thể diện quan trọng hay tiền quan trọng? Huống chi, dùng sức lao động để kiếm tiền thì có gì là mất mặt. Bàn bạc xong tỷ lệ góp vốn, Cao Phân hướng dẫn một tháng, Tần Tố Vấn đã có thể tự xử lý công việc. Đợi Tạ Tiểu Ngọc làm việc xong với thầy cô trong trường, xác định được thời gian đi lạc thành là sẽ khởi hành. Hôm đó, Phúc Sinh về nhà nói với Cao Phân một chuyện. Mẹ, anh cả với anh hai tìm con mượn ít tiền để làm ăn ở huyện, con đã đồng ý rồi. Cao Phân, hai đứa con bất hiếu này lại đi vòng qua bà để tìm thằng ba, là vì biết nó sẽ không từ chối sao? Bà tức giận nói, anh cả con thì thật thà, chắc chắn là nhà anh hai con xúi giục, sao không đến tìm mẹ, họ sợ mẹ mắng, mà cũng thật lòng muốn làm ăn. Cao Phân mấy năm nay đối xử với đám cháu nội ở quê rất tốt. Tết năm ngoái còn đón cả đại trụ, tiểu trụ và hai chị em tiểu ni lên kinh thị ăn Tết. Lúc về thì mang theo đầy đủ đồ đạc. Mấy đứa nhỏ nghe nhân viên nói mỗi ngày cửa hàng lời bao nhiêu, kiếm được bao nhiêu, về nhà liền kể lại cho cha mẹ. Nghe rồi thì ai mà không động lòng chứ. Gọi điện cho Phúc Sinh ngoài chuyện mượn tiền, còn mong Phúc Sinh giúp họ thiết kế cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới nghĩ lui, họ cũng chẳng có tài cán gì, mẹ bán đồ ăn mà kiếm được tiền, thì họ cũng bán đồ ăn, chỉ cần chịu khó, chắc chắn sẽ không lỗ. Cao Phân nghĩ một hồi, mấy đứa đó cũng là con bà sinh ra, tất nhiên cũng mong chúng có tương lai. Không nói đến hai đứa con trai, chỉ riêng mấy đứa cháu đại trụ, tiểu trụ và tiểu ni, đều ngoan ngoãn lễ phép, ai nấy cũng có suy nghĩ đúng đắn. Bà thở dài, còn bảo anh cả và anh hai viết giấy nợ. Chỉ cho mượn lần này thôi. Mà này, Tiểu Ngọc không có ý kiến gì chứ? Phúc Sinh nói, Tiểu Ngọc bảo, anh cả với anh hai đều là con của mẹ, nếu sống không tốt thì mẹ cũng sẽ buồn lòng. Tiểu Ngọc nói, bây giờ làm ăn, chỉ cần chịu khó, không gây chuyện, thì sẽ không đến mức tệ đâu. Cao Phân nghe vậy thấy ấm lòng, con cưới được vợ tốt, phải đối xử với vợ cho tốt vào. Sau này nếu anh cả với anh hai lại nhờ giúp đỡ, con không được cái gì cũng đồng ý, phải nghe ý kiến của vợ nhiều hơn, nghe chưa? Anh cả và anh hai gọi điện tới, Phúc Sinh đã nói với Tiểu Ngọc ngay từ đầu, sau khi được cô đồng ý thì anh mới nhận lời. anh sẽ không tự ý quyết định mà không hỏi qua ý kiến của Tiểu Ngọc. Phúc Sinh gật đầu, vâng, con nghe lời mẹ. Tạ Tiểu Ngọc mang về một xấp giấy thương hiệu, nói rằng cô đã đăng ký thương hiệu. Cao Ký Mì Quán, cửa hàng ở quê cũng dùng tên này, bảo anh cả với anh hai tìm mặt bằng ở ga tàu và bến xe, mỗi người mở một tiệm Cao Ký. Nếu sau này có ai ganh tị thì cũng không dùng được cái tên này, về sau tiếng tăm sẽ được gây dựng nên. Cao Phân cũng thấy cách này rất hay, bà bỗng nhớ ra điều gì, dặn dò Phúc Sinh. Đúng rồi, lần này đi thực tập con nhớ xin đơn vị cấp ký túc xá cho vợ chồng. Nếu không được thì mẹ thuê nhà cho hai đứa, kết hôn mấy năm rồi, cũng nên tranh thủ sinh đứa con để mẹ trông giúp cho. Phúc Sinh mặt đỏ ửng, vội kiếm cớ trường có việc rồi đi luôn. Cao Phân trong lòng thấy không đúng, dù mấy năm nay hai đứa ở ký túc xá, nhưng nghỉ hè về nhà, cũng đâu phải không có cơ hội ở chung phòng. Cao Phân nghi ngờ hỏi con trai ngốc của mẹ, chẳng lẽ còn chưa động phòng với vợ con à? Phúc Sinh chịu hết nổi, liếc ra ngoài cửa, rồi muốn chạy. Mẹ ơi, hình như Tiểu Ngọc gọi con ra ngoài xem một chút. Vừa liếc mắt một cái đã không thấy người đâu, bà nội Chu bưng bát cơm thịt kho ra, không thấy Phúc Sinh, liền hỏi. Phúc Sinh đâu rồi, không phải nói đói bụng, muốn ăn cơm thịt kho sao? Cao Phân dầu dĩ hết sức, bèn đem nỗi lo của mình kể với mẹ chồng, nói Phúc Sinh với Tiểu Ngọc vẫn chưa động phòng. Bà lo lắng nói, mẹ à, mẹ nói xem có khi nào Phúc Sinh có vấn đề gì không? Con sợ Tiểu Ngọc sớm muộn gì cũng chán ghét nó, hay là để Phúc Sinh đến bệnh viện kiểm tra xem sao? Chu Cẩm nói linh tinh. Phúc Sinh một mình còn khiêng nổi mấy trăm cân bia đá, làm sao có thể có vấn đề ở phương diện đó được. Tiểu Ngọc chẳng phải đã nói rồi sao, Phúc Sinh mắc cái gì mà. Chứng tự kỳ gì đó, nhưng bây giờ nói chuyện cũng trôi chảy rồi, chắc chắn là ngại ngùng thôi. Con cứ nói chuyện với cháu dâu đi, chỉ cần Tiểu Ngọc chủ động một chút, Phúc Sinh dù có xấu hổ đến đâu cũng sẽ theo. Đàn ông mà, có phải chuyện gì to tát đâu, đã đến thời gian thực tập. Bạn học trong lớp ai cũng đang tìm cách ở lại kinh thị, chỉ có Phúc Sinh là nộp đơn xin được đến Lạc Thành thực tập, tiếp tục tham gia khai quật mộ đại hoàng tử cùng đội khảo cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vạn Lý đã chắc chắn được thực tập tại một đơn vị di tích văn vật ở kinh thị. Anh thấy tiếc thay cho Phúc Sinh, rõ ràng là người đứng đầu lớp về thành tích chuyên môn. Anh hỏi, hồi Chu, ở lại kinh thị chẳng phải tốt hơn sao? Cậu thật sự muốn đến Lạc Thành à? Một ngôi mộ lớn như vậy, khai quật phải mất mấy năm đó. Đến khi cậu muốn quay lại kinh thị, có khi chẳng dễ dàng nữa đâu. Một công việc so với việc tìm kiếm tung tích cha thì chẳng là gì cả. Phúc Sinh đáp, quyết định rồi, Tiểu Ngọc cũng đi cùng tôi. Giang Vạn Lý vừa ngưỡng mộ, vừa có chút ghen tị. Vợ của Phúc Sinh không chỉ không chê tính cách lạnh nhạt của anh, mà còn sẵn sàng đi cùng anh, từ bỏ cơ hội ở lại kinh thị. Còn bên kia, Lương Thiên Đông nghe tin Tạ Tiểu Ngọc sẽ đến Lạc Thành thực tập, suýt chút nữa tức phát điên. Trong lòng cô ta vô cùng uất ức, ban đầu chọn ngành khảo cổ đã chẳng phải điều cô ta yêu thích, từ lâu đã trông đợi kỳ thực tập có thể giúp cô ở lại làm việc tại kinh thị, có được hộ khẩu thành phố. Nếu cưới chồng ở kinh thị, có khi còn thoát khỏi sự kiểm soát của anh trai. Giờ Tạ Tiểu Ngọc lại đi thực tập ở Lạc Thành. Mà không phải vào những đơn vị văn vật hay bảo tàng danh giá, mà là đến mộ đại hoàng tử để khai quật mồ mả. Chuyện này khiến cô ta sao chịu nổi. Cô ta chạy đi tìm Tạ Tiểu Ngọc. Tạ Tiểu Ngọc, cậu thật sự muốn đi Lạc Thành đào mộ à? Nụ cười trên mặt Tạ Tiểu Ngọc lập tức biến mất. Đại hoàng tử chính là cha ruột của Phúc Sinh ở kiếp trước, cô đáp. Tôn trọng chuyên ngành của mình một chút đi. Tạ Tiểu Ngọc xoay người đi vào canteen ăn cơm. Để lại Lương Thiên Đông cúi đầu lau nước mắt. Bạn cùng phòng Hứa Xuân Hồng đi theo Tạ Tiểu Ngọc, hỏi. Thiên Đông sao vậy? Em đi thực tập ở Lạc Thành thì liên quan gì đến cô ta? Cô ta khóc cái gì chứ? Tạ Tiểu Ngọc cũng chẳng biết làm sao. Có thể là cô ta cũng phải đi thực tập ở Lạc Thành. Không thể nào, Hứa Xuân Hồng ngạc nhiên. Mấy hôm trước Lương Thiên Đông còn vui mừng nói với cô rằng muốn ở lại kinh thị làm việc trong viện bảo tàng cơ mà. Tại sao em đi Lạc Thành thì cô ta cũng phải đi Lạc Thành chứ? Dù sao mấy chuyện rối rắm giữa Tạ Tiểu Ngọc và nhà họ Lương, Lương Thiên Đông đã tám chuyện hết với các bạn cùng phòng. Cô nói, chắc là do anh trai cô ta sắp xếp. Mấy năm nay cô ta cứ viết thư, gọi điện kể hết chuyện của em cho anh cô ta nghe. Là bạn cùng phòng, em cũng không tránh được cô ta, thật sự là quá phiền. Hứa Xuân Hồng nổi cả da gà, bị một gã đàn ông BNTH như vậy bám lấy, thật sự buồn nôn quá. Tiểu Ngọc đúng là xui xẻo, mấy năm nay anh trai Lương Thiên Đông không dám đến, chắc là không đánh lại Phúc Sinh. May mà em có Phúc Sinh, Tạ Tiểu Ngọc nghĩ, đúng vậy, Phúc Sinh càng giỏi giang thì cô càng an toàn. Giờ nhà mở tiệm buôn bán, có tiền, Phúc Sinh có bản lĩnh, là sinh viên đại học, còn có nhiều mối quan hệ, cô chẳng sợ nhà họ Lương nữa. Cách chương.